Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bị đâm xuyên trọng giáp. Phải biết, tiên sinh bên người nhưng là có 1000 trọng kỵ đây. Trọng kỵ binh ở đại sở, là có thể quyết định một hồi chiến dịch trọng yếu lực lượng. Lần này chiến dịch, hoang mạc quân đoàn thuộc 3000 trọng kỵ. Căn bản không cơ hội xông trận, nguyên nhân này không bị thương chút nào. Phái 1000 cho tiên sinh, là chuyện đương nhiên. Ừ, vậy là tốt rồi, Chu Trọng Cửu gật đầu. Chiến dịch là đánh thắng, có thể nhức đầu sự tình còn có thật nhiều. Tiên sinh có phải hay không phải về đại sở? Cửu công chúa chuyện tình làm sao bây giờ? Chờ đi, chỉ có thể chờ. Hai chuyện này đều không phải là hắn có thể quyết định. Tiên sinh muốn đi đâu? Đừng nói hắn một cái quân đoàn trưởng, coi như bệ hạ cũng chỉ có thể xin khuyên. Thậm chí tiên sinh muốn đi những thứ khác quốc gia cũng chỉ cung tiễn, ai dám ngăn cản? Còn cửu công chúa, vậy cũng chỉ có thể chờ bệ hạ thánh chỉ. Ngẫm lại cái này vị cửu công chúa, thật đúng là thương cảm. Chẳng qua hiện nay tựa hồ cũng không tệ. Cửu công chúa trở thành tiên sinh nữ hầu, có khả năng cải biến nàng cảnh ngộ. Chu Trọng Cửu nhức đầu thời điểm, Lôi Nặc đã dẫn người cách xa Định Quân thành trăm dặm bên ngoài. Lần này xuất hành, Lôi Nặc muốn càn quét một vòng. Mục đích có 3 cái. Một là cho khoáng sản định vị. Phía trước đã cho Chu Trọng Cửu một tấm khoáng sản đồ. Có thể trong khoảng thời gian này, tài thần quét hình đi ra khoáng sản càng nhiều, liền Lôi Nặc cái này chủng nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người đều có điểm đỏ mắt. Tây Nam địa khu thực sự quá giàu có, khoáng sản số lượng nhiều kinh người. Phải biết, tài thần chỉ quét hình bề mặt trái đất lấy hạ 100 mét sâu độ. Hơn nữa chỉ quét hình Tây Nam địa khu 16% diện tích. Có thể khai thác khu vực khai thác mỏ thì đạt đến hơn 14.000 cái. Hắn hoài nghi, riêng là Tây Nam địa khu khoáng sản trữ lượng, liền so với toàn bộ trái đất toàn bộ trữ lượng phải hơn rất nhiều. Tài thần vốn là làm chuyện này. Ở địa cầu thời điểm, nó quét hình chiều sâu đã đạt được 15.000 mét. Mục đích thứ hai, tự nhiên là đào sâm, hái tốt tham gia. Thanh Diệp Dược tham cái này đồ chơi, Lôi Nặc là thật tâm xem không được lên, suy nghĩ đến có thể bán lấy tiền, cũng có thể tặng lễ, thậm chí có thể coi tiền công phát. Hắn quyết định phàm thất Diệp trở lên thanh tham, cố gắng hết sức chọn thêm chút, chủ yếu mục tiêu, tự nhiên vẫn là đặt ở hồng tham lên, chính mình ăn không được, có thể luyện thành bảo mệnh đan mà. Thứ này có thể gửi thật lâu. Cuối cùng một cái mục đích là khai thác đặc thù tài nguyên, bao quát sa mã chi, khí thạch, cùng với một bộ phận tài thần phân tích dược dụng giá trị rất cao thực vật. Trong đó có hai loại là Lôi Nặc để ý nhất, ma quỷ quả cùng ong túi. Ma quỷ quả sống ở ma quỷ cây, đây là nhất chủng Tây Nam cũng ít khi thấy cây lá kim. Cây cao chỉ có vài mét, thông thường chỉ biết đơn độc sinh trưởng. Thành thục ma quỷ cây, có thể kết xuất mấy trăm quả ma quỷ quả. Ma quỷ vỏ trái cây rất dày, bên trong là rõ ràng như nước chất lỏng. Phi thường tinh thuần, tài phú cho ra quét hình phân tích số liệu thật có ý tứ. Ma quỷ nước trái cây sở hữu mãnh liệt ma túy thần kinh hiệu quả. Đối với thân thể con người vô hại, là thuần thiên nhiên thuốc mê, hiệu quả so với morphine phải tốt hơn nhiều. Một lần tiêm vào 2 ml ma quỷ nước trái cây, liền có thể đạt được toàn thân hiệu quả của thuốc mê. Có tác dụng trong thời gian hạn định dài đến 6 tiểu thì lấy lên. Lý luận lên, không biết dùng bất luận cái gì tác dụng phụ, mở gân đây không phải là bình thường đâu. Cho dù có hồng tham chìa vào, mỗi lần cũng làm cho hắn sống không bằng chết. Có người nói có một loại để cho thụy liên gì đó là tốt nhất mở gân đoán cốt dược vật, Đáng tiếc vật kia sinh tại Đại Sở Đông Nam, hơn nữa số lượng hiếm thiếu. Vì giải quyết đau vấn đề, lôi nặc là tương đương dụng tâm. Nếu như ma quỷ quả pháp có tương tự hiệu quả, vừa không có tác dụng phụ, ngươi nói hắn có thể không vội chứ sao? Ông Tú thích càng thú vị. Đây là sinh tự ông rừng trong ổ nhất chủng đồ đạc. Cao thấp như dược dụng bao con nhộng. Tài thần quét hình phân tích kết quả cực kỳ kinh người. Một viên nho nhỏ ong trong túi, chứa thành phần dinh dưỡng cao dọa người, hoàn toàn có thể tự thỏa mãn một cái nam tử trưởng thành. Nhất thiên cần, lôi nặc nhìn chòng chọc trên hắn nguyên nhân có mấy cái. Có thể dùng đến khẩn cấp, thân trên mang theo mấy viên ong túi, đi đến chỗ nào đều không cần lo lắng chịu đói. Tây Nam hoang vắng, có đôi khi muốn đi hơn mấy cái tháng, nghiên cứu một cái, không chừng thứ này có thể làm quân lương. Đối với Chu Trọng Cửu như vậy tướng quân, ý nghĩa trọng đại, lúc này lôi nặc đang nghiên cứu trọng khải. Lần này xuất hành, ngoại trừ 500 vũ lâm quân, còn có 5.000 định Tây quân, trong đó có 1.000 trọng kỵ binh. Đương nhiên, còn có 2.000 thợ mỏ cu ly, cùng với 500 cái bốn treo xe ngựa. Trọng kỵ binh bình thời là không được khôi giáp, bởi vì quá trọng, một người ba ngựa, chính mình kỵ nhất thất, vác giáp cùng bổ cấp nhất thất, khác nhất thất là đổi ngồi dùng. Theo thân hình cùng ngựa là có thể nhìn ra trọng kỵ binh bất đồng. Chân chính người cao ngựa lớn, cường tráng làm cho lôi nặc hậm hực. Cảm giác những thứ này trọng kỵ binh, theo liền lôi ra một cái, đều đủ vào lam đội bóng, hầu như nhìn không thấy hai thước trở xuống. Lôi nặc cưỡi ngựa rõ ràng đề cao rất nhiều, chí ít tuổi ở lập tức, nghiên cứu trọng khải thời điểm, không cần lo lắng hội ngã xuống. Này thì hắn cầm trong tay là một khối hung giáp, độ dày đạt được 3 ly, rất trầm. Đừng tưởng rằng ba ly rất mỏng, cảm thấy giống thiết da tựa như, chân chính cầm ở trong tay mới biết được, đã rất dày tốt đi. Có người nói, đã từng có nhất chủng xe tăng bọc thép, cư nhiên chỉ có 4 đến 12 ly dày. Khối này hung giáp, đã có thể làm nửa xe thiết giáp dùng. Cái này đồ chơi nguyên bộ nhiều trọng, lôi nặc là không có vẻ kiêu ngạo gì. Cũng không để bụng bí sư thân phận, đừng quản bên người là ai, chỉ cần vui vẻ, hắn đều có thể phiếm vài câu. Tiên sinh, nguyên bộ trọng khải có 60 cân trọng, đáp lời chính là một gã trọng kỵ binh hổ bí tướng. Cùng thông thường khinh kỵ bất đồng, trọng kỵ binh hổ bí tướng quân, chỉ có thể chỉ huy 1.000 người ngựa, đặt ở khinh kỵ bên trong. Hổ bí tướng quân có thể lĩnh 1 vạn quân ngựa, án người địa cầu thuyết pháp, cái này gọi là cao phối. Trọng kỵ binh quân sĩ là có thể làm thập nhân trưởng dùng. Ngươi tên gì? Lôi nặc chuẩn bị nhiều giải khai một cái trọng kỵ binh, chủ động hỏi tên đối phương. Tại hạ định Tây hoang mạc quân đoàn tương ứng, trọng kỵ đệ nhất quân hổ bí đem Lý Ngôn. Cái kia hổ bí tướng quân có chút nhỏ kích thích, tiên sinh hỏi tên của hắn luôn. Được, không cần khách khí, nói cho ta một chút trọng kỵ binh trang bị. Lôi nặc lấy ra sừng châu đao, ở hung giáp trên hoa động, tài thần đã cho ra số liệu. Khối này hung giáp, xen vào thép tôi cùng thép trong lúc đó, dùng đại sở quan phương thuyết pháp, gọi là 30 luyện tinh thiết. Dùng luyện kim học thuyết pháp, chính là đem thép tôi trồng chất rèn 30 lần, đánh ra một bộ phận dư thừa than, có thể đầy than khí lượng vẫn như cũ rất cao, còn xa không đạt được thép tiêu chuẩn, so với thông thường thép tôi tốt chút. Nhìn hung giáp trên lưu lại một đạo sâu đậm vết chày, Lý Ngôn tâm đều ở đây rút ra, đây chính là trọng giáp a. Chế tạo một bộ trọng giáp có bao nhiêu khó khăn, không ai so với hắn cái này trọng kỵ binh hổ bí tướng quân càng minh bạch. Bây giờ đại sở cùng sở hữu 50.000 trọng kỵ binh. Đây cũng không phải là lập tức thì có, mà là đại sở 300 năm đến, không ngừng tích góp từng tí một xuống đến, chế tạo trọng giáp chưa từng có dừng lại, có thể trọng giáp cũng sẽ tổn thất, cứ như vậy không ngừng thay thế, mới có hôm nay 50.000 trọng kỵ. Có người nói hoàng thất còn chuẩn bị một ít, số lượng đến cùng có nhiều thiếu, không ai biết, đó là thuộc về hoàng thất tuyệt mật, hỏi thăm đều là tội, chỉ bằng cái này 50.000 trọng kỵ, đại sở có thể quét ngang xung quanh chư quốc, không nhìn tất cả khiêu khích, có can đảm cùng đại sở trọng kỵ chính diện tác chiến. Một cái cũng không có. Tiên sinh, trọng khải chia làm hai bộ phận, người khải cùng ngựa khải. Người khải bao quát hung giáp, bối giáp, váy giáp, đầu giáp, giáp vai, giáp chân, dây buộc chờ bộ phận món. Trọng kỵ lấy giáp thời điểm, cần chí ít hai người hỗ trợ, muốn nửa khắc chung công phu. Ngựa khải đơn giản hơn chút, nhưng trọng lượng càng trọng, có 90 cân, nhân mã mặc giáp, trọng 150 cân, lại thêm trên sở kích, phi thương, hoành đao, thủ nỗ, bắn đồng những vật này, hạng nặng võ trang trọng kỵ, không tính là đội ngũ trọng lượng, là có thể đạt được 300 cân. Lý Ngôn thuận miệng nói đến, những thứ này số liệu, sớm đã ấn ở trong đầu hắn. Phúc Lôi Nặc nghe liên tục gật đầu, dùng trong tay sừng châu đao dùng hạ đâm xuống, ba ly dày hung giáp, dám không có ngăn trở, trực tiếp đâm thủng. Trong tay hắn cây đao nhỏ này là dùng thép hợp kim mangan chế tạo, sắc bén, tính dai, cường độ đều là tương đối khá. Lý Ngôn tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, đây chính là trọng khải trung dày nhất thật hung giáp a, liền đại sở kích đều có thể ngăn trở hung giáp, nó cư nhiên bị một thanh nho nhỏ dài thủ đao đâm thủng. Lý Ngôn xoa xoa con mắt, nhìn vẻ mặt vô tội lại có chút lúng túng Lôi Nặc, bất đắc dĩ phát hiện, thứ này lại có thể là thật, gì đó, quay đầu ta bồi ngươi một bộ trọng khải, cam đoan so với cái này dùng tốt. Lôi Nặc nói đạo, cái này phá giáp không sẽ là giấy dán đi, hắn cảm giác cũng không dùng sức khỏe lớn đến đâu a, làm sao lại đâm thủng? Tạ ơn tiên sinh, Lý Ngôn thật không có khách khí. Có thể được tiên sinh một bộ trọng khải, tổ thượng tích đức a. Lần này chiến dịch, Định Tây quân trọng kỵ binh căn bản là không có cơ hội xuất thủ, chỉ làm áp trận tác dụng. Hắn tận mắt thấy, đại tướng quân thân vệ Trương Đà, Triệu Đoạt hai người, một thân cổ quái trọng khải, không sợ man tộc cung tiễn, tùy ý chém giết man tộc, thủ hạ cư nhiên không ai đỡ nổi một hiệp. Hai vị kia hắn nhận thức, tuy nói là đại tướng quân thân vệ bộ phận thủ, vũ kỹ cũng coi như qua được đi, cũng không thể có thể cường đại đến loại trình độ đó. Đổi lại bình thường, hắn có thể buông lỏng đánh bại hai người, có thể có cái kia thân áo giáp, liền thân là cửu phẩm võ giả Lý Ngôn, cũng không dám nói thắng dễ dàng. Có người nói, khôi giáp của bọn hắn chính là được tự tiên sinh ban cho, bình thường bọn họ trước đây ruột một bên, không có thiếu xung xoe, được lợi ích to lớn, cái kia chủng được xưng là phi ngưu thần giáp bảo giáp. Có người nói nhất cộng chỉ chế tạo cửu bộ, chỉ bằng hai người bọn họ bộ phận thủ, có tư cách gì sử dụng? Định Tây quân trung, một đống hổ bí, trung lang tướng chờ đây. Nhưng này sự tình ai cũng không dám đưa tay, nếu như là đại tướng quân ban thưởng, tất nhiên là muốn tranh một chuyến, nhưng này là tiên sinh cho, ai dám mở miệng? Lần này nghe nói tiên sinh muốn ra khỏi thành, tam vị trọng kỵ đại đội hổ bí đem đều động thủ. Cuối cùng vẫn là hắn Lý Ngôn kỹ cao nhất chú, dành trước tay, cái này trọng kỵ, cũng chỉ có đại sở có không? Lôi Nặc đem hung giáp trả lại cho Lý Ngôn hỏi, cảm giác cái này đồ chơi kỹ thuật hàm lượng không phải bình thường thấp. Đại sở dùng một khối hung giáp, lần nữa đổi mới Lôi Nặc đối với đại sở công nghiệp giới hạn. Chân lạp, hắc thủy đều có một ít, số lượng cực thiếu, chỉ có quý tộc mới có. La sát người có người nói có rất nhiều trọng khải, hường thủy trong quân đoàn huynh đệ nhắc qua, La sát nhân thật có trọng khải, hình thức cùng chúng ta đại sở bất đồng, hiệu quả không tệ, số lượng cũng là cực ít. Lý Ngôn nói đạo, ồ, Lôi Nặc gật đầu, với cái thế giới này nhận thức tiến hơn một bước, xem ra mọi người luyện kim kỹ thuật đều không khác mấy mà. Như vậy cũng tốt làm. Tiên sinh, tới chỗ, Hổ Nha cưỡi ngựa đi tới gần nói đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.